Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 359, siêu phàm may mắn. Canh 1, nếu như dùng thiên hướng lý luận phương diện tới lý giải, có thể cho rằng tế tự chính là tế tự người đối với tế tự đối tượng một lần đồng giá trao đổi. Tế tự người dâng lên tế phẩm cùng đòi hỏi, mà tế tự đối tượng đang tiếp thụ tế tự về sau giúp cho đáp lại. Nhưng là vì dính đến tế tự người cùng tế tự đối tượng giữa các loại phức tạp tranh chấp quan hệ, chân thật tế tự cũng không có đơn giản như vậy. Có đôi khi thuần túy giao dịch cũng không thể đủ tốt lắm thuyết minh hiện tượng này bản chất. Mà tế tự nghi thức kỹ năng này bản chất là chia làm hai bộ phận. Một mặt là nghi thức bản thân tường tận quá trình cùng nắm giữ tình huống. Mà một mặt khác thì là đối với tế tự đối tượng rõ ràng trình độ. Hai cái này đối với tế tự bản thân đều có trọng yếu phi thường ý nghĩa. Phía trước ảnh hưởng đến không đồng ý thành công đem tế phẩm cùng đòi hỏi truyền đi cho mong muốn tế tự đối tượng, mà người sau thì quyết định tế tự đối tượng sẽ hay không tiếp nhận tế phẩm cũng phản hồi cho ngươi. Sở đòi hỏi sự vật, nếu như đổi thành đối với thần tế tự, như vậy phía trước có thể quy nạp vì thần điện tế tự nghi thức đại điển cùng phụ lục. Người sau thì có thể tổng kết vì thần điện tiết độc sự kiện. Danh sách tổng hợp chỉnh lý, thần tôn sùng chi thư gửi lời chào thần thánh vô thượng điện hạ, các loại. Mà dịch thu tế tự nghi thức đạt được không chỉ ở chỗ hắn đối âm mặt ý thức rõ ràng trình độ càng ngày càng tăng, trả lại cùng lúc trước hắn tiến hành không ít tế tự hoạt động có quan hệ. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu cũng không có đem lực chú ý quá nhiều địa đặt ở tế tự nghi thức năng lực đạt được phía trên. Hắn nhìn lấy tại tế tự sản sinh bạch sắc khói lửa tại mắc gồ toái sọ người phía trên dần dần khuếch tán khai mở, tại siêu phàm cảm giác dưới tác dụng dịch thu có thể rõ ràng địa cảm giác đến một ít hắn chưa từng. Rõ ràng năng lượng từ bạch sắc khói lửa bên trong kéo mà lên. Tựa như một cỗ mờ mịt khói nhẹ, thỉnh thoảng liền tiêu tán trong không khí. Đây là một loại dịch thu từ cảm giác qua hạt năng lượng. Thế nhưng dịch thu cũng không có cảm giác được lạ lẫm. Ngược lại có một loại nhàn nhạt quen thuộc cùng kinh dị. Loại cảm giác đó giống như là người mỗi ngày tập mãi thành thói quen mà từ một lùm cây quýt trước cây đi qua. Có một ngày khi ngươi đem ngắt lấy cây quýt thì ngươi đột nhiên phát hiện cây quýt thụ bên trong xen lẫn một khỏa cây đào. Loại này vô cùng rõ ràng sai biệt ngươi nhưng vẫn nhìn như không thấy. Thẳng đến hôm nay ngươi mới hoàn toàn biết rõ. Từ ý nào đó mà nói là có một chút yếu ớt thế giới quan bị cải tạo cảm giác. Dịch thu cau mày suy nghĩ một chút. Mặc dù hắn tri thức dự trữ cũng không thể đủ trợ giúp hắn giải quyết những cái này nghi hoặc, nhưng là tại trong biển ý thức, hắn mơ hồ có một loại trực giác, đó chính là những cái này hạt bên trong ẩn chứa loại nào đó thần tính lực lượng. Mà những cái này ẩn chứa thần tính lực lượng hạt bị vị diện ý thức hấp thu. Dịch thu có thể phát giác được vị diện trong ý thức một bộ phận đột nhiên trở nên dị thường sinh động, hắn có thể từ nơi này bộ phận vị diện trong ý thức cảm nhận được càng thêm đặc thù cảm giác. Dịch thu có thể cảm giác được chúng sở bao hàm tin tức lưu cùng trong cơ thể hắn huyết mạch có loại nào đó vi diệu mà sâu xa liên hệ. Phảng phất tồn tại một cỗ vô hình từ lực xuyên qua tại cả hai giữa. Hoảng hốt giữa, dịch thu minh bạch đây là vị diện ý thức tại hắn tế tự nghi thức dưới sự kích thích đối với hắn. Trong cơ thể huyết mạch tiến hành truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, một loại tức thời tính phản hồi. Cần lần nữa cường điệu là, vị diện thức tồn tại kỳ thật cùng dịch thu dưới chân sở dẫm viên tinh cầu này là không có cái gì khác nhau, nó dựa theo nó trước quỹ đạo vận chuyển. Cũng đối với ngoại giới kích thích giúp cho nhất định phản hồi. Bản thân nó là không có bất kỳ được xưng tụng trí lực hoặc là tình cảm các loại đồ vật. Có, là nhân loại giao phó nó cái gọi là tình cảm cùng trí tuệ. Chỉ có làm con người thoát ly bản thân hạn định sinh vật tầm mắt, mới có thể triệt để rõ ràng loại này nguyên ở vị diện căn nguyên hùng vĩ ý thức. Oanh, nháy mắt sau đó, bạch sắc hiến tế chi hỏa triệt để nuốt hết mắc gồ toái sọ người. Nhất thời, Dịch Thu cảm giác được đại lượng ẩn chứa thần tính lực lượng hạt năng lượng từ mắc gồ toái sọ người. Điên cuồng bỏ trốn mà ra. Nhưng mà, chúng không chỗ có thể trốn. Bởi vì chúng phải đối mặt là đã đem chúng bao phủ trong đó vị diện bổn nguyên ý thức. Theo đại lượng chất chứa thần tính lực lượng hạt năng lượng bị vị diện ý thức tiếp thu, Dịch Thu có thể phát giác được kia bộ phận trở nên vô cùng sinh động vị diện ý thức trong chớp mắt. Táo động, tại siêu phàm cảm giác đặc thù cảm giác trong tầm mắt, Dịch Thu có thể quan sát đo đạc đến một cỗ khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả năng lượng hồng lưu. Trong chớp mắt dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Tế tự hoàn thành, căn cứ vào ngươi sở hiến tế vật phẩm, ngươi đạt được tăng như sau. 1. Ngươi may mắn vĩnh cửu đề thăng làm 20 điểm. 2. Ngươi đạt được tiếp tục 1 tiếng đồng hồ tăng bắp, huyết mạch đồng hóa, LV1, huyết mạch đồng hóa, LV1, đương nhân vật tiến hành huyết mạch dung hợp. Huyết mạch khuôn mô hình hoán đổi đều cùng huyết mạch liên quan sự kiện thời điểm. Người thu hoạch có huyết mạch năng lực, huyết mạch tăng cùng với huyết mạch trạng thái sẽ có xác suất. Căn cứ vào đen rượu huyết mạch hỏa lò hiệp hội xin, nên xác suất công bố vì thấp nhất 0.1%, cũng theo nhân vật may mắn chính diện poi làm tuyến tính tăng trưởng. Cùng người huyết mạch khuôn mô hình sản sinh liên động, người hiến tế một cái cầm giữ có thần thánh tiềm chất vũ khí. Thánh Trùy Vương Miện Hiệp Hội đối với ngươi tiến hành một lần tiêu ký. Đường Dịch Thu võng mạc, thượng không ngừng đổi mới xuất nhắc nhở tin tức thời điểm. Hắn càng nhiều tinh lực đặt ở bản thân đặc thù biến hóa phía trên. Dịch Thu đã từng thể nghiệm qua một lần siêu phàm may mắn cảm giác. Lần đầu tiến nhập siêu phàm may mắn cảm giác có chút cùng loại với kết nối vị diện ý thức hậu sinh. Vật ý thức đối mặt vị diện ý thức hùng vĩ sản sinh không gì không làm được hư vô đã xem cảm giác. Thế nhưng so sánh với kết nối vị diện ý thức, siêu phàm may mắn đưa cho dư loại cảm giác này càng thêm tự do, càng thêm không bị trói buộc. Mà sau một khắc, Dịch Thu võng mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến người chơi may mắn tiến nhập siêu phàm giai đoạn. Ngươi có thể tại phía dưới năng lực trung tuyển chọn một loại với tư cách là ngươi may mắn siêu. Phàm ban thưởng. 1. Cơ vận quỷ thuật. Ngươi sở hữu liên quan đến cơ vận, quỷ thuật lĩnh vực năng lực đạt được vượt mức 1 điểm thần thánh may mắn poi. Đồng thời có nhất định xác suất sản sinh liên tỏa sự kiện. 2. Vận rủi tác. LV1. Đối với tới gần ngươi 50 mã phạm vi sở có sinh vật, ngươi có thể thông qua tiêu ký, khiến cho đạt được tiếp tục 1 điểm may mắn, tăng phúc, PS, căn cứ vào kỹ năng đẳng cấp, đương nên sinh vật thoát ly nhân vật 50 mã bên ngoài. Nên may mắn tăng phúc sẽ ở một cái giờ đồng hồ bên trong dần dần suy giảm. PS, nên kỹ năng có thể thông qua liên quan vật phẩm tiến hành đề thăng. 3. Có hạn hứa nguyện thuật. Siêu phàm năng lực, hiệu quả đồng đẳng với cùng tên pháp thuật, người có thể thông qua hứa nguyện tới thu hoạch muốn hết thảy. PS, hết thảy ý tứ là bao hàm sở hữu hào. Cùng với chuyện xấu vật, mọi người thường thường chỉ thấy phí trước liền xu thế chi như phủ. Cũng tại thừa nhận không tốt hậu quả thì oán trách pháp thuật lực lượng đại áo thuật sư Pierre Bot. 4. Vận mệnh. Đặc thù tổ hợp năng lực, đây là siêu phàm cảm giác cùng may mắn kết hợp hạ tiểu xác suất sự kiện sở đàn sinh kết quả. Mệnh vận chi hà thần bí khăn che mặt như ngươi xốc lên một góc, mà giới hạn trong mệnh vận chi hà đối với vạn vật che chở. ngươi chỉ có thể quan sát đo đạc đến cùng mình liên quan vận mệnh ba động. Đặc thù tổ hợp năng lực. 1. Vận mệnh triều tịch. Tại 10 cái tiêu chuẩn động tác, ngươi lấy huyết mạch năng lượng phát động bản thân vận mệnh nhánh sông. Tại kế tiếp một cái tự nhiên trong ngày, mạng ngươi vẫn đem tiến nhập triều tịch trạng thái. Ngươi có thể lựa chọn tại nhiệm ý thời gian đoạn tiến nhập đến vận thế đỉnh phong. Sau đó dần dần suy giảm đến trạng thái bình thường. PS, nên năng lực từng tự nhiên tháng chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng hết xong cần chờ đợi kế tiếp tự nhiên tháng mới có thể sử dụng. 2. Rõ ràng tay ếch, khi ngươi vận mệnh chảy qua đến cái nào đó chảy xiết lốc xoáy, ngươi sẽ lập tức đạt được rõ ràng cảm ứng, sử dụng khả năng dẫn đến nhân vật tử vong, trọng thương hoặc là không tốt sự kiện bắt đầu phát sinh thời điểm. Nhân vật đều có nhất định xác suất có chút cảm ứng. PS, gây ra xác suất cùng sự kiện nghiêm trọng trình độ cùng nhân vật bản thân cảm giác có quan hệ. Đương sự món nhất định dẫn đến nhân vật tử vong thời điểm nhất định gây ra. 3. Vận mệnh tung tóe nhảy. Tại một cái tiêu chuẩn động tác, ngươi lấy huyết mạch năng lực kích thích bản thân vận mệnh nhánh sông. Tại kế tiếp 10 phút đồng hồ bên trong, ngươi sở hữu công kích, di động hành vi đều sẽ đạt được đặc thù may mắn tăng phúc hiệu quả. PS, nên tăng phúc hiệu quả sẽ đề thăng kỹ năng bản thân liên quan xác suất sự kiện hiệu quả. Đồng thời đối với bạo kích, tan tành đều hiệu quả có nhất định số đếm hạn mức cao nhất tăng phúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.